Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, thân. Ngài sinh mệnh số dư còn lại đã không đủ. Nói đi thì nói lại. Chân chính trọng thương thụ yêu mỗ mỗ khiến cho tĩnh dưỡng trăm năm. Còn là Yến Xích Hà pháp thuật. Chỉ bằng vào kiếm bản rộng vật lý công kích. Đối thủ yêu mỗ mỗ tổn thương kỳ thật đều có thể không đáng kể. Có thể cuối cùng cái kia mấy lần trưởng tâm lôi. Sấm sét chuyên phá yêu tà. Đây là tuyệt đại đa số thế giới đều áp dụng chân lý. Áp dụng rộng rãi. Vượt xa Newton ba đại định luật. Hằng số Planck. Lực vạn vật hấp dẫn hằng số chờ chỉ ở một số thế giới áp dụng chân lý. Kéo ra. Lại nói Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu kiếm khách so kiếm đã tiến vào gay cấn. Đối với Hạ Hầu kiếm khách, Yến Xích Hà tự nhiên là không có khả năng sử dụng pháp thuật đến gian lận. Đơn thuần so kiếm, lại lẫn nhau biết rõ đối thủ tu vi. Cho nên hai người cũng coi như có đến có về. Đánh gần trăm chiêu, Hạ Hầu kiếm khách cuối cùng bị Yến Xích Hà một kiếm đâm thương vai trái. Thua trận, Trịnh Kiện nhịn không được phê bình nói. Hạ Hầu, kiếm của ngươi tiến công có dư, phòng thủ không đủ, cần biết mới vừa vô cùng thì gấp a. Chấm ngoặc kép, ai cần ngươi lo? Hạ Hầu kiếm khách giận dữ, ta lại muốn quản, ngươi nhìn Yến Xích Hà liền không đồng dạng, cả công lẫn thủ, kiếm pháp có đăng có kỳ. Hạ Hầu kiếm khách a, không phải ta nói ngươi, theo Yến Xích Hà nói, ngươi đều khiêu chiến hắn 78 lần. A không, tăng thêm lần này thứ 79 lần liên tiếp bại. Ngươi liền không thể thêm chút tâm sao? Học một chút nhân gia Yến Xích Hà. Trong lúc giơ tay nhấc chân tùy ý như ý. Không câu nệ tại chiêu thức. Không bị quản chế cho người khác. Rất hiển nhiên đã đem kiếm đạo đầy tới hóa cảnh nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chậm rãi mà nói. Hồn nhiên không để ý Hạ Hầu kiếm khách càng ngày càng khó coi sắc mặt. Trái lại Yến Xích Hà. Nghe lấy chỉ cảm thấy toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông đều mở ra. Trong lòng đối Trịnh Kiện ấn tượng theo vừa rồi sắc bên trong quỷ đói lại chuyển biến tốt đẹp mấy. Phần, Trịnh huynh đệ hảo nhãn lực a, Yến mỗ lại có bị ngươi xem thấu cảm giác. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hạ Hầu kiếm khách khuôn mặt lập tức biến thành xanh xám sắc. Nếu không phải nhìn xem Yến Xích Hà hữu ý vô ý che chở Trịnh Kiện. Hắn cũng nhịn không được muốn một kiếm chặt Trịnh Kiện. Trong lòng gầm thét lên. Ta mẹ nó liên tiếp bại 79 lần chuyện này cần ngươi nhắc nhở sao? Đến từ Hạ Hầu kiếm khách oán niệm trị cộng 4.999. Hạ Hầu kiếm khách kìm nén một bụng tà hỏa đi. Trịnh Kiện nhìn xem đi xa bóng lưng. Trong lòng yên lặng nói. Thân, ngài sinh mệnh số dư còn lại đã không đủ. Là cam đoan ngài bình thường mạng sống. Xin mau sớm nạp tiền. Ngoặc kép, đi ra Lan Nhược Tự. Hạ Hầu kiếm khách là càng nghĩ càng giận. Chính là, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận. Lùi một bước càng cảm giác càng thua thiệt. Đi qua âm trầm rừng rậm lúc. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một kiếm chặt đứt bên cạnh một cây đại thụ. Nhìn xem chặn ngang mà đứt đại thụ. Hạ Hầu kiếm khách mới phát giác được trong lồng ngực tích tụ chi khí tản đi một chút. Cái này mới tiếp tục hướng phía trước đi. Sắc trời dần tối. Hạ Hầu kiếm khách đi tới bờ sông. Điểm lên một đống lửa. Sau đó mới giải ra trên thân quần áo. Dùng nước sông rửa sạch vết thương. Đau đớn làm hắn hoàn toàn thay đổi. Thật vất vả rửa sạch vết thương. Hắn nhịn đau kéo xuống một khối vạt áo. Đem vai trái băng bó kỹ. Ngay vào lúc này. Gió lạnh thổi qua. Hạ Hầu kiếm khách không tự chủ dùng mình một cái. A, chấm ngoặc kép, một trận tiếng ca truyền đến. Hạ Hầu kiếm khách ngẩng đầu một cái. Lập tức nhìn thấy trước mặt trong nước sông. Chẳng biết lúc nào có thêm một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Chính khoan thai tắm rửa. Dưới bóng đêm, thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ. Như thiên nga trắng nõn thon dài cái cổ. Ánh sáng bằng phẳng hai vai. Như ẩn như hiện đôi kia bảo bảo kho lúa. Không phải Nhiếp Tiểu Thiến là ai? Hạ Hầu kiếm khách con mắt đều nhìn thẳng. Không tự chủ, hắn nhớ tới Trịnh Kiện hôm nay nói tới đại tinh tiểu quái. Đây nhất định không phải tiểu yêu quái. Cái này rõ ràng là đại yêu tinh a. Thật trắng, thật lớn. Hạ Hầu kiếm khách tự lẩm bẩm. Hầu Kết bỗng nhúc nhích qua một cái, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Mày dậm mắt to hào sảng kiếm khách, cũng ngăn không được Nhiếp Tiểu Thiến cái kia câu hồn đoạt phách vẻ a. Nhẫn nhịn một thiên tà hỏa, Hạ Hầu kiếm khách hô hấp càng ngày càng gấp rút. Giữa hai chân chẳng biết tại sao trống lên một cái cây dù nhỏ. Hắn vẻ mặt tươi cười đứng dậy, nhanh chân hướng về trong sông thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ tựa hồ cảm giác được cái gì, bỗng nhiên quay người, để lại cho Hạ Hầu kiếm khách một cái hoàn mỹ không một tì vết bóng lưng. Làm Hạ Hầu kiếm khách đi đến Nhiếp Tiểu Thiến sau lưng lúc, Nhiếp Tiểu Thiến bỗng nhiên hai tay nâng lên, giải ra thắt tóc dài dây lụa, theo đen nhánh xinh đẹp tóc dài rối tung ở sau lưng. Một cỗ dị hương lập tức rơi vào Hạ Hầu kiếm khách chóp mũi. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, từ phía sau lưng ôm lấy Nhiếp Tiểu Thiến, mềm mại xúc cảm truyền đến. Hạ Hầu kiếm khách trong lòng kinh dị, quả nhiên là đại yêu tinh. Không được, ta nhất định phải bắt lấy nàng, khống chế nàng, thu phục cái này đại yêu tinh, để nàng chỉ có thể hại ta, không thể đi hại nam nhân khác. Lập tức, hắn ở trong nước đem Nhiếp Tiểu Thiến chặn ngang ôm ngang mà lên, đặt ở bên bờ. Chợt, hắn liền không kịp chờ đợi nhào tới. Ngay tại ý loạn tình mê thời điểm, Nhiếp Tiểu Thiến mắt cá chân chỗ chuông tiếng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Tiểu Thiến thân ảnh biến mất không thấy. Hạ Hầu kiếm khách chính kinh ngạc ở giữa, liền phát hiện trước mặt một cái màu đỏ thịt sắc đồ chơi nháy mắt nhét vào trong miệng của hắn. A, trong tiếng kêu thảm, Hạ Hầu kiếm khách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống. Rất nhanh biến thành một bộ thây khô. Lan Nhược Tự nghe đến vạch phá bầu trời đêm kêu thảm, một mực chờ Trịnh Kiện lúc này vọt ra. Chờ hắn đi tới bờ sông, chỉ thấy một bộ thây khô cùng với bên người chuôi này Hạ Hầu kiếm khách kiếm. Ai đều nói để ngươi kịp thời nạp tiền, ngươi không sung sinh mệnh ngoài vùng phủ sóng đi. Đến từ Hạ Hầu oan hồn oán niệm trị cộng 4999. Thây khô trong mắt bỗng nhiên lộ ra hai đoàn hồng quang, dương nanh múa vuốt hướng về Trịnh Kiện chộp tới. Đậu phộng, liền oan hồn đều có oán niệm chị a, ta chỉ là thử một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tiện tay cầm lấy Hạ Hầu kiếm khách kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra. Hạ Hầu thây khô chỉ một thoáng liền tan xương nát thịt. Nhìn một chút trong tay kiếm, phẩm chất còn có thể, mặc dù không phải so ra kém tinh túc kiếp bực này lần thần binh, nhưng cũng xem là không tệ. Sau đó, hắn tiện tay ném vào trong vòng tay chữ vật, mới vừa trở lại Lan Nhược Tự, bên ngoài liền rơi ra mưa rào tầm tã. Trịnh Kiện đối diện liền đụng phải chính chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Yến Xích Hà. Nguyên lai ngươi có như thế cao thủ đoạn. Yến Mỗ người ngược lại là nhìn lầm. Chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà trầm giọng nói. Hắn vừa rồi lao ra thời điểm, chỉ thấy Trịnh Kiện bóng dáng giống như quỷ mị lướt đi đi. Lúc này mới phát hiện Trịnh Kiện lại cũng là cái khó lường cao thủ. Ách, cho nên, Trịnh Kiện gãi gãi cái mông, nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì che giấu ngươi có võ công sự tình. Trịnh Kiện nghe vậy, kỳ quái nói, ngươi lại không có hỏi, làm sao có thể nói ta che giấu đâu. Đến mức ngươi nhìn nhầm, chỉ có thể nói rõ ngươi nhãn lực độc đáo không được a. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Yến Xích Hà nghẹn họng nhìn chân chối, bị Trịnh Kiện kiểu nói này, tựa như là có chút đạo lý, xác thực cũng là chính mình không có hỏi. Đúng lúc này, lại một đường bóng dáng vọt vào Lan Nhược Tự, là cái thư sinh, dài đến mi thanh mục tú, cực kỳ anh tuấn, sau lưng cõng cái phá hòm xiềng, toàn thân đều ướt đẫm. Nhìn thấy Trịnh Kiện cùng Yến Xích Hà, thư sinh này lắc lắc trên mặt nước mưa. Thì lễ nói, tại hạ Ninh Thái Thần, muốn tại trong chùa tá túc một đêm, không biết có thể hay không. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.